Quan Thần, chương 1675, việc cấp bách, góc truyện audio.com, ba chuyện, nhìn như không liên quan nhau, nhưng đều có mối liên hệ ở bên trong. Tỉnh Tề sớm định ra thời gian nhiệm kỳ mới là tháng 11 năm nay, hiện tại vừa mới bước vào tháng 9, thì đã chính thức đề ra lịch trình, và lộ ra tin tức ám chỉ trước tháng 10, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề mới sẽ sinh ra. Dưới sự phỏng đoán của Hạ Tường, cái gọi là bộ máy tỉnh ủy mới, ngoại trừ quyết định ứng cử viên tiếp nhận chức vụ Hà Giang Hải, thì không có gì thay đổi lớn, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều vẫn giữ lại. Tôn Tập Dân là vừa nhậm chức mà Khâu Nhân Lễ vẫn giữ lại một năm, là vì lót đệm cho việc sang năm vào bộ. Liên tưởng đến hai nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Một người đảm nhiệm ủy viên thường vụ, người còn lại đảm nhiệm ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư thành ủy thành phố trực thuộc trung ương, có thể đoán được Khâu Nhân Lễ triển vọng hẳn là không tồi. Điều kiện quyết định đầu tiên chính là tỉnh Tề không xảy ra đại loạn. Phong thanh truyền ra trước khi tỉnh Tề bước sang nhiệm kỳ mới, là trung ương truyền lại một tín hiệu chính trị, chính là bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề sẽ không đại động, một số người có ý tưởng thì tốt nhất nên đoạn tuyệt ý niệm trong đầu đi. Nhưng bởi vì vậy nên dẫn phát chuyện không tốt, hậu quả cũng có thể khiến một ít người càng thêm điên cuồng mà được ăn cả ngã về không. Nếu nói chuyện thứ nhất vẫn là ám chỉ, như vậy chuyện thứ hai chính là cảnh cáo trực tiếp mà mạnh mẽ. Nhúng tay từ vụ Phan Bảo Hoa, để kéo Tần Khản xuống nước, thủ đoạn không thể không cao minh, ý tứ cảnh cáo hàm xúc không thể không mãnh liệt. Nhưng cũng không phải không có điều kiện tiên quyết, giống như đã nói lúc trước, Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn bắt ai thì trên người người đó khẳng định phải có chuyện mới được. Nếu chẳng may Tần Khản trên người quả thật sạch sẽ, không đủ để khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương định tội, chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ hãm hại Tần Khản? Khẳng định là không thể. Trên quan trường, vẫn phải chú ý quy tắc tuần hoàn một chút. Cho nên so sánh với nhau, Ngô Tài Dương vẫn là quyền lực cực lớn. Như thời điểm kiểm tra đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương đã cho Tần Khản một số điểm thấp, Tần Khản cũng đành phải nhận. Nhưng có một chút vấn đề chính là tuổi của Tần Khản đang trong giai đoạn nửa vời, nói cách khác chính là khó lên khó xuống. Bay lên một bước rất khó, nhưng muốn cho gã ta xuống, cũng khó. Dù sao bên trong chính trị trong nước luôn chú ý kinh nghiệm lý lịch và tư cách. Còn nữa, Ngô Tài Dương không thể thay phái phản đối, nhất định phải lột mũ quan của Tần Khản, ai biết sau lưng Tần Khản còn có ai. Chuyện thứ ba cũng rất phiền toái, hai người trước, một là sách lược mà Trung ương xuất phát từ duy trì ổn định cần có, hai là cảnh cáo phe phản đối, mà chuyện thứ ba cho thấy Tần Khản tiếp tục tinh thần đập nồi dìm thuyền, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hạ Tường vừa mới về tỉnh ủy, đã bị tin tức của ba sự kiện lúc này đánh trúng, ngồi xuống trầm tư sau một lúc lâu mới nghĩ thông được, theo sau liền mở trang web ra, xem qua cái gọi là sự kiện video. Đối phương rất thông minh, vẫn chưa nói rõ hai người trong video là ai, chỉ nói là cấu kết giữa một vị quan lớn tỉnh ủy tỉnh Tề và nữ cấp dưới. Bị người quay được phóng lên trên mạng, hình ảnh rất mơ hồ, động tác rất bạo lực, thanh âm rất hạ lưu, nhìn toàn bộ sự kiện mà nói thủ pháp. Góc truyện audio.com, rất bỉ ổi, đồng chí Hạ Tường ôm ánh mắt phê phán và phát hiện vấn đề để xem video, đều không phải là xuất phát từ tò mò hoặc là phương diện nhu cầu nào đó, bởi vậy sau khi hắn nhìn từ đầu đến cuối, thậm chí còn mở âm thanh, Ngô Thiên Tiếu ở bên ngoài nghe được cũng không nghĩ rằng Phó Bí Thư Hạ là người háo sắc. Hạ Tường chính mình thưởng thức còn chưa đủ, còn cố ý gọi Ngô Thiên Tiếu tới. Thiên Tiếu, anh xem qua cái này chưa? Ngô Thiên Tiếu hơi ngượng ngùng gật đầu. Có xem qua một chút. Cái gì gọi là xem qua một chút, bây giờ anh ngồi đây xem một lần từ đầu tới cuối, không thể bỏ sót một chi tiết nào. Đối với chỉ thị tinh thần của Phó Bí Thư Hạ, Ngô Thiên Tiếu tỏ vẻ không muốn tiếp nhận. Phó Bí Thư Hạ, hình ảnh rất không rõ ràng, động tác cũng không hay ho, thật sự là không có giá trị thưởng thức, từ góc độ nghệ thuật động tác thân thể mà nói quả thật rất thất bại. Hạ Tường cười mắng, anh nghĩ đi đâu thế? Tôi muốn đá anh rồi. Cẩn thận nghiên cứu một chút động tác và vẻ mặt của nhân vật. Nhìn đôi nam nữ đó rốt cuộc là ai? Hạ Tường cũng thừa nhận, mới liếc mắt nhìn một cái, nữ có thể nhìn ra là Dương Ngân Hoa, bởi vì quay chính diện khuôn mặt người nữ. Người nam chỉ có bóng dáng và mặt bên, mơ hồ rất giống Chu Hồng Cơ. Chẳng những hình thể giống mà ngay cả âm thanh cũng giống. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, không thể xác định là Chu Hồng Cơ. Tuy nhiên, dân mạng lại chỉ theo đuổi điểm giống nhau mà không theo đuổi sự thật ở trên chuôn phao. VN, không gió liền dậy sóng, huống chi còn có người châm ngòi thổi gió. Ngô Thiên Tiếu trở lại chỗ ngồi, tỉ mỉ nhìn ba lần, rốt cục nhìn ra manh mối, cợt nhả đi tới trước mặt Hạ Tường. Vẫn là lãnh đạo lợi hại, mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tôi còn phải học tập nhiều ở lãnh đạo, text được lấy tải, Hạ Tường tâm tình tốt nói. cái gọi là kẻ mưu trí gặp kẻ mưu trí, người háo sắc gặp người háo sắc chính là đạo lý này. Ngô Thiên Tiếu còn oan uổng, lãnh đạo tôi thực không có xem thêm, lúc xem cũng không nghĩ lung tung lộn xộn gì cả. Hạ Tường phất tay, được rồi, không cần tôi nhiều lời, anh biết nên làm gì rồi đó. Biết, biết, Ngô Thiên Tiếu xoay người bước đi, đi vài bước lại trở về. Dương Ngân Hoa, phải hy sinh rồi, Hạ Tường không nói gì. Ngô Thiên Tiếu biết ý tứ lãnh đạo, xoay người đi gọi điện thoại. Sự kiện video này chấn động trụ sở tỉnh ủy sớm nhất mà trên chuôn phao. VN cũng không có nhiều người chú ý, đợi đến khi có người muốn cố ý dẫn đường, thì phát hiện sự kiện video này đã thay đổi mùi vị, bị người khác cố ý dẫn dắt theo hướng khác. Liền sinh ra hiệu quả hoàn toàn tương phản, nằm ra ngoài dữ liệu của người khởi xướng. Mà video mang đến ảnh hưởng cuối cùng thì lại là một chuyện tình yêu trai gái khác nữa. Hạ Tường cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến kết cục chuyện tình yêu trai gái này, sau khi hắn bước đầu lĩnh hội được ý đồ của Trung ương, liền bắt đầu điều chỉnh một chút kế hoạch của hắn. Hai ngày sau, sự kiện video kết thúc, có người mưu đồ đem kẻ gây tai họa dẫn hướng Chu Hồng Cơ, đáng tiếc ý đồ này hoàn toàn bị phá sản, mà chuyện phong lưu của Dương Ngân Hoa trước kia thì bị người ta vạch trần toàn bộ, cái gọi là dáng người đàn ông hì hụt giống với Chu Hồng Cơ theo chứng cứ điều tra, đó chính là trưởng phòng Ngưu đáng chết. Đúng là, góc chuyện audio.com, kết cục liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, nghĩa là, trong hoàn cảnh khốn khó gặp được lối thoát khiến người ta kinh ngạc. Chu Hồng Cơ bởi vậy hoàn toàn trong sạch. Cũng khiến tất cả cán bộ lãnh đạo thông qua chuyện này mà rút được kinh nghiệm xương máu, ngàn lần vạn lần không nên có một cấp dưới có hình dáng giống mình và thích chơi tự quay video. Mà thanh danh Dương Ngân Hoa được đem ra quét xác chật vật rời khỏi Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đến Ngũ Nhạc đảm nhiệm một phó trưởng ban thư ký. Càng đáng thương hơn chính là chồng của Dương Ngân Hoa, bỏ ra thời gian một ngày tập kích quan lớn tỉnh ủy, bị phán lao động giáo dục một năm. Nghe nói ở trong sở giáo dục lao động thường xuyên bị người cười nhạo vì bị vợ cho đội mũ xanh tức bị cắm sừng. Chiếc mũ xanh được đổi đi đổi lại nhiều lần, kết quả cuối cùng phát hiện ra, hóa ra vẫn là chiếc mũ ban đầu. Thật đúng là một khi bị đội mũ xanh cắm sừng thì đến đâu cũng bị cười là đồ ngốc. Gần đây trên mạng mặc dù đang thịnh hành tin tức thị phi giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa, nhưng ở bên trong tỉnh ủy, lại lặng yên lưu truyền truyền thuyết động lòng người, đó là Dương Ngân Hoa trong phòng thay nội y, Chu Hồng Cơ trên giường nhảy giếng. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, giới hạn lưu truyền bên trong cái vòng nhỏ hẹp, đã mất đi không gian rộng lớn. Là thật là giả, đã cũng không quan trọng nữa, quan trọng là truyền thuyết chỉ cần không thể lay động được địa vị lãnh đạo cũng không phải là truyền thuyết hữu dụng. Lại một ngày sau, dưới sự ra tay của Hà Giang Hải, dưới sự điều tra tỉ mỉ của Hạ Lực và Chu Du Uyên, cùng với Sở Công an tỉnh sắp xếp điều tra, bắt được vài tên hung thủ tập kích nha. Theo lời khai của hung thủ, bọn họ quả thật là bị người khác sai khiến, cụ thể người nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ chỉ để ý cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người đó. Lại hai ngày sau, lại bắt được tên hung thủ đầu sỏ, vụ án liền đạt được tiến triển đột phá. Mắt thấy hết thảy đều ở trong tầm khống chế, thế tấn công của Tần Khản đều bị hóa giải, và rất rõ ràng, gã ta đã hết kế mà làm rồi, lại có một trận cháy một bệnh dịch đã đẩy Tôn Tập Dân đổ lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, vấn đề ngũ đoá kim hoa cũng lại bắt đầu gợn sóng, mà vấn đề một lửa một nước hai tai ương lớn, cùng với tình hình bệnh dịch nhanh chóng lan rộng nghiêm trọng trên toàn cục diện, khó có thể khống chế nổi, lại khiến con đường của Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân nhấp nhô, gai mọc thành bụi. Cách phát sinh sự cố hỏa hoạn trong giếng của công ty hữu hạn dự trữ mỏ khoáng sản thành phố Nam Minh chỉ sau 3 ngày, lại xảy ra sự cố rò rỉ nước trong mỏ của công ty hữu hạn khai thác mỏ Đông Chính thành phố Phong Chanh, tạo thành 50 người chết, tổn thất kinh tế trực tiếp lên đến 30 triệu nhân dân tệ. Nước lửa vô tình, nước sôi lửa bỏng, có thể nói một nước một lửa hai đại thiên tai nhân tạo, khiến Tôn Tập Dân sứt đầu mẻ trán, gần như bi thương khắp nơi. Tại sao ông ta cứ gặp xui xẻo như thế, vận đen không ngừng? Trước kia ông ta cũng không tin vận làm quan, cho rằng người kiên định theo chủ nghĩa cộng sản, ông ta kiên trì với chủ nghĩa duy vật thuyết vô thần, thậm chí khịt mũi khinh bỉ đối với quan niệm bái thần cầu Phật xem phong thủy trong quan trường. Nhưng hiện tại ông ta tuy rằng vẫn không tin, lại dao động bởi vì một người không có khả năng đi. Góc chuyện audio.com, đến đâu thì gây tai họa đến đó. Chẳng lẽ nói, hiện tại trong giới giải trí có một minh tinh điện ảnh là độc dược phòng bán vé, và ông ta lại là độc dược trốn quan trường ư? Nếu chỉ là hai đại tai nạn một nước một lửa ở khu mỏ như đã nói ở trên thì cũng không đến mức khiến Tôn Tập Dân phải bi thương không đè xuống nổi, đau thương không ngừng, mà còn bởi vì thành phố Phẩm Đô đột nhiên bùng phát dịch sốt xuất huyết, hơn 200 người bị nhiễm bệnh, hơn 20 người tử vong, dẫn phát khủng hoảng thật lớn cho xã hội. Sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cao, lưu hành rộng, bệnh tình nguy cấp, tỷ lệ tử vong cao, nguy hại thật lớn. So với tai nạn của những người dân bình thường ở nơi vùng mỏ xa xôi, thì bệnh dịch sốt xuất huyết phát sinh càng dễ dàng làm cho xã hội khủng hoảng, thậm chí sẽ dẫn phát các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Bởi vì người trong nước bị bệnh truyền nhiễm cấp tính dọa cho sợ, trước đây từng có vết xe đổ cũng từng dẫn phát khủng hoảng khắp cả nước. Bởi vậy, so với hai tai nạn mỏ, làm thế nào để ngăn chặn nghiêm ngặt tình hình bệnh dịch lan rộng, làm sao để khống chế tình hình bệnh dịch mới là việc cấp bách khiến cho Tôn Tập Dân vò đầu bứt tai. Hai mỏ khoáng sản gặp tai nạn, một chỗ thì bị bệnh dịch hoành hành, đều có thể miễn cưỡng quy tội cho thiên tai. Lúc sóng gió này, công trình ngũ đóa kim hoa lại xuất hiện trên tờ báo kinh tế, đầu mâu lại chỉ thẳng vào thành công vĩ đại của Tôn Tập Dân, chiến tích xe khách năng lượng mới hại chết học sinh, chiến tích công trình ngũ đóa kim hoa hại chết ngân hàng, chính là mối họa do con người tạo ra. Đây là cửa ải ác liệt nhất mà Tôn Tập Dân gặp phải từ lúc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tề Tỉnh tới nay. Thậm chí nói không chút khoa trương là địa vị chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân đang có nguy cơ lung lay. Chính vào lúc này, có người từ Trung ương tới, hơn nữa người tới còn là người từ ban tổ chức Trung ương. Cách chương.